Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3206, Kim Dương Đế Triều Phản Loạn. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất kỵ binh đoàn, sông, tại Tô Hàn ra lệnh về sau, Hồ Tước lại là dùng đại trưởng lão thân phận, quát lớn. Đệ nhị kỵ binh đoàn, bên trái du kích, thứ ba kỵ binh đoàn, phía bên phải du kích, mục đích chủ yếu, phụ trợ đệ nhất kỵ binh đoàn. Một khi đệ nhất kỵ binh đoàn xuất hiện tổn thất, lập tức cá chảy giáp công. Ầm ầm, đám người tản ra, phía sau cái kia thao thiên bụi mù lan tràn tới. Rất nhiều quái vật khổng lồ, theo Phượng Hoàng Đế Triều bên này lướt qua, đột nhiên vọt vào phong thiên phù phía dưới. Phong thiên phù áp chế, nhất cao ba thước, này chút tiên thú tự nhiên cũng là đi qua đặc thù chọn lựa, cao nhất, cũng sẽ không vượt qua 3 mét. Tốc độ của bọn nó cực nhanh. Đế triều liên minh lui về sau, bọn hắn rồi xoay người về phía trước. Xuất động kỵ binh đoàn, Đoạn Hầu, có đế chủ hét to, toàn bộ đế triều liên minh, thời khắc này mục tiêu chỉ có một cái kia liền là mau chóng rút lui. Phong thiên phù phía dưới, bình thường chiến binh, khó mà ngăn cản, chỉ có thể xuất động kỵ binh đoàn. Ào ào ào, giống, gào, đủ loại tiên thú, bị đế triều liên minh chiến binh tung ra ngoài. Xem cái kia số lượng, ít nhất cũng có hơn 100 vạn. Vẻn vẹn trước mắt mà nói, liền đã vượt qua Phượng Hoàng Đế Triều kỵ binh số lượng. 15 tòa đế triều liên hợp lại nội tình, chung quy là cực mạnh. Ầm ầm, các đại đế chủ ra lệnh một tiếng, rất nhiều kỵ binh đoàn lập tức hướng phía Phượng Hoàng Đế Triều bên này, trùng kích tới. Tựa hồ là bởi vì nhân số cơ sở nguyên nhân, có thể thấy, Kim Dương Đế Triều kỵ binh đoàn số lượng, vẫn như cũ là nhiều nhất. Cả hai khoảng cách vốn cũng không phải là quá xa, như thế công kích phía dưới, chẳng mấy chốc sẽ tiếp xúc. Theo giữa hư không nhìn ra, cái kia to lớn bão cát, giống như là muốn đem trọn cái Hoàng Hải Bình Nguyên đều cho bao phủ. Tại đây loại bão cát phía dưới, hai bên phía sau chiến binh, đều có chút thấy không rõ lắm. Trong nháy mắt, hai bên liền gần ngay trước mắt, mà Pháp Sư, Tạp Vị ngăn chặn, cũng vào thời khắc này, Tô Hàn trong mắt lóe lên. Bỗng nhiên hét to. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hai bên kỵ binh đoàn vị trí trung tâm, thế mà tại lúc này, xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Có thao thiên ánh sáng truyền ra, tràn ngập nồng đậm ma pháp nguyên tố. Nhìn từ đằng xa đi, những ánh sáng này, tựa như là từng con bàn tay khổng lồ, đem đế triều liên minh kỵ binh đoàn chỗ cách kia một mảnh thổ địa, đột nhiên ném đi. Cái gì, thao, Phượng Hoàng Đế Triều. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Kỵ binh đoàn ở giữa trùng kích, các ngươi thế mà dùng ma pháp sư tới mai phục. Các ngươi cũng không xứng xưng là đế triều, mắt thấy một màn này xuất hiện, đế triều liên minh người, đều là cắn răng nghiến lợi gầm thét lên tiếng. Có thể thanh âm của bọn hắn, cũng là bị bao phủ tại những tiên thú kia lao nhanh phía dưới. Theo mặt đất nứt ra, nhấc lên, phía trước gần 10 vạn đế triều liên minh kỵ binh đoàn, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tiên thú bốc lên thời điểm, từng cái kỵ binh bị đạp tại dưới chân, không ngừng bắn ra máu tươi, xương cốt đều răng rắc rung động. Phải biết, này chút tiên thú, là thời thời khắc khắc đều tại tràn ngập lực lượng. Bất ngờ không đề phòng, đế triều liên minh kỵ binh đoàn, lập tức thương vong một mảnh. Xong, mà cũng vào thời khắc này, Phượng Hoàng Đế Triều bên này, đệ nhất kỵ binh đoàn đoàn trưởng hạ đạt tiếp tục trùng kích mệnh lệnh. Rầm rầm rầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số to lớn thân ảnh từ tiền phương lướt qua, ánh đao bóng kiếm, là người liền giết. Đế triều liên minh cái kia gần 10 vạn kỵ binh còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp chết tại đế triều liên minh kỵ binh đao dưới thân kiếm. Trong nháy mắt, 10 vạn người tử vong, đế triều liên minh phía sau 90 vạn kỵ binh, bởi vì phía trước mặt đất bị nhấc lên, đưa đến căn bản là không có cách tiếp tục trùng kích. Kỵ binh cần chính là cái gì? Khí thế, chỉ muốn đánh thẳng vào kỵ binh, khí thế mới có thể đi đến đỉnh phong. Nếu vô pháp trùng kích, cái kia những kỵ binh này, liền cùng phổ thông tu sĩ, không có gì khác biệt. Tựa như tu sĩ cần tu vi, ma pháp sư cần ma pháp nguyên tố, thể tu cần thể xác một dạng. Kỵ binh, cần muốn xung kích, nhưng mà, ma pháp xuất hiện, cắt đứt bọn hắn trùng kích, khiến cho bọn hắn khí thế giảm lớn không nói. Càng là trong lúc nhất thời hoàng hồn, không biết nên như thế nào làm. Mượn nhờ thời gian này, Phượng Hoàng Đế Triều kỵ binh đoàn cấp tốc lướt qua, vọt thẳng vào giữa đám người, đại sát tứ phương. Bọn hắn cưỡi tại kỵ binh trên thân, lực trùng kích cực cường không nói, càng là chiếm cứ tuyệt đối điểm cao. Đế triều liên minh kỵ binh đoàn, gần như là bị xung kích tới nháy mắt, liền trực tiếp từ trên người tiên thú ngã xuống. Nếu không có phong thiên phù còn dễ nói, bọn hắn có khả năng tùy ý bay lượn. Nhưng phong thiên phù tác dụng, chính là ở đây, tránh ra, phía sau có hét to tiếng truyền đến, lại là số lớn kỵ binh, ầm ầm mà tới. Đế triều liên minh phía trước những kỵ binh kia lập tức tránh ra, như làm trễ nải, chỉ sợ đều sẽ bị phe mình nhân viên cho xung phong. Phượng hoàng đế triều, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi đến cùng tại đây bên trong, bố trí bao nhiêu ma pháp trận. Có một đạo thô kịch thanh âm truyền đến, đó là một tên khôi ngô đại hán tại mở miệng. Hắn ở vào đế triều liên minh phía trước nhất, khí thế kinh người, tu vi càng là tiên tôn cảnh. Tại hắn hai bên, có vô số kỵ binh đi theo, huyền như sóng lớn, từng đợt đập đánh tới. Đều cho ta xông phá phượng hoàng đế triều hết thảy phòng ngự, để bọn hắn tại chúng ta. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, hơi ngừng, lệnh người nào cũng không nghĩ tới một màn, xuất hiện. Này khôi ngô đại hán bên trái một người đàn ông tuổi trung niên, bỗng nhiên ra tay, tại người nào cũng không nghĩ tới, càng là chưa kịp phản ứng thời điểm, một kiếm cắt đứt này khôi ngô đại hán đầu. Xùy, cột máu cuồng phún, cái kia khôi ngô trắng hán đầu rơi xuống mặt đất, đôi mắt vẫn tại chừng lớn. Phốc phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, nam tử trung niên xuất thủ lần nữa, đem này khôi ngô trắng hán thân thể chém thành hai nửa. Tính cả trong thân thể, cái kia sắp kịp phản ứng tráng hán nguyên thần, cũng đều chảm diệt tại giữa đất trời. Đường đường tiên tôn cảnh, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Ngươi, nhìn một màn này, tất cả mọi người choáng váng. Đừng nói đế triều liên minh, cho dù là phượng hoàng đế triều bên này, đều là như thế. Tô Hàn đồng tử co rụt lại, chợt tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lộ ra một tia cười lạnh. Cái kia ra tay nam tử trung niên, mặc trên người, chính là Kim Dương đế triều quần áo. Một màn này xuất hiện, tại đế triều liên minh lòng người bên trong, đầu tiên nghĩ đến, liền là. Cái này người là phượng hoàng đế triều, xếp vào tại Kim Dương đế hướng bên trong gian tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rất nhanh, bọn hắn ý nghĩ này liền bị đánh vỡ. Giết, trung niên nam tử kia ra lệnh một tiếng, giết, hết thảy xen kẽ tại đế triều liên minh ở trong, Kim Dương đế triều kỵ binh, bỗng nhiên quay đầu, hướng phía hai bên, mặt khác đế triều liên minh người giết tới. Xác thực nói, không riêng gì kỵ binh, Kim Dương đế triều, hết thảy chiến binh, đều tại đây khắc ra tay. Phốc phốc, phốc phốc. Phốc phốc, phốc phốc, nhất thời, máu tươi văng khắp nơi. Đế triều liên minh hai ức chiến binh bầy, lúc này trộn lẫn loạn cả lên. Tại Kim Dương đế triều cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lại đều tự tìm chuẩn mục tiêu tình huống dưới. Chí ít có 4.000 vạn tả hữu đế triều liên minh chiến binh, chớp mắt tử vong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.